Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Tâm có quỷ người không về. Thấy những người này dễ thương này một mặt, thật ra khiến Từ Khuyết có chút kinh ngạc một cái. Mặc dù lần này cứu viện nhiệm vụ tương đối khó giải quyết, cũng có chút nguy hiểm, nhưng là bọn họ đều tràn đầy lạc quan tâm tính. Nữ thu hồi máy chụp hình sau đó, đoàn người vừa ăn quà vặt, một bên lên đường. Tần Thiên nắm bản đồ, nói, căn cứ trước không trung đội cứu viện đường đi, cùng chúng ta bây giờ đi như thế. Cuối cùng là ở trước mặt thập cây số tả hữu địa phương mất đi liên lạc. Ta nhớ được, mỗi một đội cứu viện ít nhất phải mang 3 bộ điện thoại vệ tinh. Bọn họ chẳng lẽ không hề có một chút tin tức nào rồi không? Nắm máy chụp hình nữ nhân đuổi tới nói. Quả thật không có tin tức. Ta cùng không trung đội cứu viện đội trưởng tương đối quen thuộc. Bọn họ đi ra, ngoại trừ mang 3 bộ điện thoại vệ tinh, còn rất nhiều pin khô, cho nên không thể nào biết xuất hiện điện thoại cũng hư rồi. Pin lại không điện tình huống, cho nên chuyện này rất kỳ quái. Nói xong, Tần Thiên bất đắc dĩ nói, Trần Tuệ Linh, chớ suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ bọn họ chạy đến đâu cái liền điện thoại vệ tinh cũng không thể sử dụng địa phương. Nhưng là, đài phát thanh tại sao có thể sử dụng à? Người thê tử nhưng là dùng đài phát thanh thông báo ngươi. Trần Tuệ Linh có chút kỳ quái. Cảm giác này giống như, người thê tử rõ ràng mất tích. Người tại sao không có trước tiên đi vào cứu viện? Nghe vậy, Tần Thiên lắc đầu một cái. Nói, nàng và nàng đồng nghiệp tham gia leo núi đội cùng nhau đi vào. Mất tích sau đó, ta vốn là dự định tổ chức nhân thủ đi vào. Nhưng là không trung đội cứu viện đi vào trước. Ta chỉ muốn đến không cần phải đi theo vào. Từ Khuyết vẫn nhìn bọn họ. Từ bọn họ nói chuyện chung, hắn biết, nguyên lai là Tần Thiên thê tử phát tin tức đi ra. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tần Thiên coi như đội cứu viện đội trưởng, trong nhà có cái đài phát thanh cũng coi như bình thường. 10 người đội ngũ không ngừng đi về phía trước, bởi vì có trước mặt không trung đội cứu viện nhân viên mở đường. Cho nên dọc theo con đường này mọi người đi rất dễ dàng. Đại khái 12 giờ trưa thời điểm, đoàn người mới dừng lại ăn cơm. Mọi người trước ăn một chút gì, đến không trung đội cứu viện mất tích địa giới sau đó. Chúng ta liền muốn chia nhau hành động. Tần Thiên hô, chúng ta 9 người, mỗi tổ 3 người, phân chia 3 tổ, đến thời điểm từ 3 phương hướng lên đường. Nhớ, dọc đường phải ở mỗi một thân cây làm ký hiệu. Mỗi tiến tới một cây em liền muốn dùng điện thoại vệ tinh báo cáo một lần. Người sở hữu vừa ăn vừa gật đầu, biểu thị biết. Không bao lâu, một đám người lần nữa lên đường. Lần này, mọi người thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Dù sao đợi một hồi liền muốn tách ra hành động. Đã liên tục có 2 cái đội ngũ ở chỗ này mất tích. Nơi này tràn đầy quỷ quyệt bầu không khí, không người dám xem thường. Từ Khuyết theo ở phía sau, chỉ thấy chung quanh đều là không biết tên cây cối, lá cây rất rậm rạp, liền ánh sáng cũng xuyên thấu qua không tiến vào. Trên đất là một tầng thật dày lá vụn, thỉnh thoảng có thể thấy từng cái tiểu côn trùng trên tàng cây bò qua. Đại khái buổi chiều 3 điểm thời điểm, Tần Thiên đội ngũ rốt cục cũng ngừng lại. Bọn họ đã tới trong núi ở giữa đoạn, rừng cây đã rất ít ỏi rồi. Đi lên nữa, lá cây rất hi, ngược lại là đống loạn thạch nhiều hơn. Ở đống loạn thạch thượng, sinh trưởng rậm rạp chằng chịt một ít cỏ hoang. Có thể tưởng tượng, nếu như ai ở nơi này chất cỏ hoang phía trên một chút hỏa lời nói, này cả ngọn núi sợ rằng đều phải bị đốt. Những người này rốt cục cũng ngừng lại. Tần Thiên quay đầu nói, đến không trung đội cứu viện mất tích địa giới, chúng ta trước cùng liên lạc với bên ngoài một chút, báo tin bình an. Trần Tuệ Linh gật đầu một cái, từ trong túi đeo lưng lấy ra cùng đại ca đại không xê xích bao nhiêu điện thoại vệ tinh. Không bao lâu, nàng đã hảo liễu điện thoại, nói, cùng bên ngoài cảnh sát liên lạc xong. Tần đội trưởng, tiếp theo chúng ta nhất định phải tách ra sao? Ta xem trước mặt chỉ có một con đường, chung quanh đều là đống loạn thạch, không có cách nào tách ra hành động. Dáng lùn đi tới nhắc nhở. Đúng vậy, phía trước này ngoại trừ trung gian bằng phẳng một chút, chung quanh đều là đống loạn thạch. Sợ rằng trước mặt hai cái đội ngũ nhân đều là trực tiếp đi qua, không thể nào tách ra. Trần Tuệ Linh cũng nói, ừ, chúng ta đây liền tiếp tục đi tới đi. Nếu là có còn lại đường, chúng ta lại chia mở. Tần Thiên gật đầu một cái, vừa muốn đi, đột nhiên, hắn ngây ngẩn. Mọi người xem, nơi này có một khối thạch bi. Tần Thiên bởi vì đi tuốt ở đằng trước, rất nhanh ở đống loạn thạch bên trong phát hiện một khối thạch bi. Khối này thạch bi ở thạch đầu trong đống không phải là rất nổi bật. Tần Thiên có thể phát hiện khối này thạch đầu, cũng là bởi vì vừa vặn dẫm lên trên duyên cớ. Ồ, thật đúng là một khối thạch bi. Trần Tuệ Linh cúi đầu, đem trước tấm bia đá mặt từng cục thạch đầu rời đi. Đập vào mắt là một khối 50cm rộng tả hữu, phương phương chính chính thạch bi. Khối này thạch bi nhìn một cái liền nhiều năm rồi rồi. Trải qua 5 tháng xâm nhập, thạch bi mặt ngoài đều là khanh khanh oa oa. Hiển nhiên có không thiếu niên đầu. Này thạch đầu thật giống như cổ đại chứ. Ngươi xem, này mặt trên còn có chữ đâu. Một người mang kính mắt đội viên kinh dị nói. Cách đó không xa nằm ở một gốc cây thượng từ khuyết lúc này chú ý tới trên tấm bia đá kiểu chữ. Bất quá hắn cũng không có qua nhiều chú ý. Dù sao chỉ là một khối thạch bi thôi. Loại này thạch bi ở cổ đại thời điểm liền đại biểu mỗi một cái địa phương địa giới. Phi thường thường gặp. Lúc này, đeo mắt kiếng đội viên nằm trên đất. Nhìn thạch bi đạo, là cổ đại tự, hình như là phồn thể. Đâu chỉ là phồn thể, những chữ này chỉ sợ là cổ đại. Ta nghĩ chúng ta gặp phải đồ cổ. Có người vui vẻ nói. Trần Tuệ Linh nhìn thạch bi, mặc dù những chữ này thể là phồn thể, tất cả mọi người không học qua, nhưng là chữ vuông chỗ diệu dụng ở chỗ, chỉ cần là nhận biết một ít chữ, là có thể thông qua kiểu chữ hình dáng, cùng với câu nói, đại khái đọc lên mặt chữ thượng ý nghĩ. Chữ thứ nhất là tâm tự, nàng nói, chữ thứ ba là chữ phồn thể quỷ. Không cần đoán, phía trên này chữ là tâm có quỷ người. Không về, một cái mang khẩu trang đội viên hô. Ta lúc trước học qua một ít cổ văn tự, cho nên nhận biết, tâm có quỷ người không về. Nằm ở cách đó không xa từ khuyết nỉ non tự nói. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ý là tâm lý có quỷ nhân, không thể trở về đi? Từ khuyết sắc mặt nghiêm túc, hắn biết mỗi một lần nhiệm vụ thực tập cũng kèm theo sự kiện quỷ gì. Sự kiện lần này có thể hay không cùng cái này thạch bi có liên quan? Đây là người cổ đại làm đi, thật giống như có chút tà môn. Đeo mắt kiếng nam tử đứng dậy. Lần trước ta ở một quyển quái đàm dị văn phía trên xem qua một cái cố sự. Cổ đại thực ra quỷ quái rất nhiều. Có lúc ở một cái địa phương nếu là liên tục người chết, còn chưa tra ra nguyên nhân lời nói, dân bản xứ sẽ khi tiến vào cái kia địa phương vị trí để lên một khối thạch bi, nhắc nhở người đi đường không nên tiến vào. A đạt, loại này hư vô phiêu miểu đồ vật cũng đừng nói bậy bạ rồi. Đầu năm nay nơi nào sẽ có quỷ? Được rồi, mọi người đi thôi. Tần Thiên vỗ vỗ tay. Đoàn người bắt đầu đi về phía trước đến. Tổng cộng 10 người, đi ở quanh co thạch đầu trên đường. Từ khuyết theo ở phía sau, ở thạch bi địa phương ngừng một chút. Không phát hiện cái gì sau đó đi theo. Sắc trời bắt đầu dần dần chậm. Lần này đội cứu viện mang theo dã ngoại nghỉ ngơi trang bị. Có thể nói là trang bị đầy đủ hết, mặc dù từ khuyết đồ vật mang không nhiều, nhưng là có oán khí hộ thể, ngược lại cũng không sợ cái gì. Đường núi đi không bao lâu, rốt cuộc đi tới một mảnh cao cỡ nửa người trên cỏ. Đoàn người đi ở trong đồng cỏ, nửa đường thời điểm, Tần Thiên hai lần lợi dụng điện thoại vệ tinh liên tiếp bên ngoài. Đều được trả lời, lần này rất không tồi. Trước mắt mà nói hết thảy an toàn. Tần Thiên khích lệ hô, ta nhớ được, người thê tử phát tới điện báo chung nói, bọn họ tới một nơi đền miếu, này rừng núi hoang vắng, ta xem đất này tại sao có thể có đền miếu. Trần Tuệ Linh hồ nghi, Tần Thiên bước chân dừng lại, sắc mặt đột nhiên khó xem, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.